quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Quán rượu Chuồng Bồ Câu Đỏ. Vừa mới đến trận tuyến, Đức Vua là người có quyền hơn giáo chủ về mặt chút mối hận thù lên đầu Buckingham. Vua muốn dốc toàn lực ra đuổi quân Anh ra khỏi đảo Rê, rồi sau đó ép chặt vòng vây thành La Rochelle. Nhưng công việc ấy bị chậm trễ bởi sự bất đồng giữa các ngài Bassompi và Combe chống lại quận công Angoulême. Các ngài Bassompi và Combe là những thống chế của nước Pháp và đòi quyền chỉ huy quân đội Pháp dưới mệnh lệnh của Đức Vua. Nhưng giáo chủ sợ là Bassompi, tâm hồn thuộc Thanh giáo, sẽ không đánh mạnh bọn Anh, và bọn trong thành La Rochelle là những người đồng đạo, nên đã ủng hộ quận công Angoulême mà Đức Vua đã thăng cấp đại tướng do sự xúi giục của giáo chủ. Kết quả là sợ Bassompi và Combe rời bỏ quân đội nên đã phải bố trí mỗi vị có một cương vị chỉ huy riêng biệt. Bassompi giữ những khu phía bắc thành phố từ Lalle đến Dompi. Quận công Angoulême ở phía đông từ Dompi đến Périgny, và ngài Combe ở phía nam từ Périgny đến Angoutanh. Chỉ huy sở của quận công ở Dompi. Trụ sở của Đức Vua lúc thì ở Étré, lúc thì ở Lajari. Cuối cùng, trụ sở của giáo chủ ở trên những gò cao, cầu Lapi. Trong một nhà bình thường, không có một vị trí phòng thủ nào cả. Do cách bố trí như vậy, quận công giám sát được Bassompi, Đức Vua, quận công Angoulême và giáo chủ, ngài Combe. Cơ hội đã rất thuận lợi. Quân Anh trước hết là phải ăn ngon mới đánh giỏi. Hiện nay chỉ được ăn thịt ướp mặn mà bánh bích quy tồi, cho nên ốm nhiều. Hơn nữa, biển vào mùa đó rất xấu, ở khắp các bờ gây khó khăn cho những tàu nhỏ. Và bờ bể từ mũi Aegean đến hầm Già Hào, cứ mỗi đợt thủy triều lên bờ biển lại đầy những mảnh vụn và xác những tàu thuyền nhỏ. Kết quả là sẽ là một ngày kia quân đội Pháp cứ ở trong trại chẳng cần đánh đấm gì, quân của Buckingham ở lại đảo Rê chỉ vì ngoan cố cũng sẽ phải cuốn gói chuồn. Nhưng vì ngài Thoát cho biết quân địch đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới, Đức Vua thấy cần phải chấm dứt nên đã ra lệnh cần thiết cho một trận quyết định. Chúng tôi không có ý định viết nhật ký về cuộc hãm thành, mà chỉ nêu lên những sự kiện có liên quan đến câu chuyện mà chúng tôi kể. Chúng tôi xin báo cáo vắn tắt rằng công cuộc đó đã thành công, với sự ngạc nhiên của Đức Vua và với sự vẻ vang của giáo chủ. Quân Anh bị đánh đuổi ở khắp các ngả, bị đè bẹp ở lối đi vào đảo Loa, bắt buộc phải xuống thuyền, để lại ở trận địa 2.000 người. Trong số đó có 5 đại tá, 3 trung tá, 250 đại úy và 2 người quý tộc có thần thế, 4 khẩu đại bác và 60 lá cờ được mang về Paris, treo lộng lẫy ở các cửa tòa vò, nhà thờ Đức Bà. Những bài hát thắng trận được hát vang lên khắp mặt trận và từ đó dội về khắp nước Pháp. Giáo chủ làm chủ được tình thế để theo đuổi cuộc bao vây không còn lo ngại gì về phía quân Anh nữa, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Một phái viên của Buckingham tên là Montague bị bắt, và người ta đã có được một chứng cớ về một sự liên minh giữa các nước lớn Anh, Tây Ban Nha và Lorraine. Sự liên minh ấy nhằm chống lại nước Pháp. Hơn nữa, trong trụ sở của Buckingham mà ông đã phải vội vã bỏ trốn, người ta tìm thấy những giấy tờ xác minh sự liên minh ấy và đồng thời cũng kết tội bà de Chevreuse và do đó cả hoàng hậu nữa. Tất cả mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu giáo chủ, vì chẳng nhẽ là thủ tướng mà lại không có trách nhiệm. Do đó tất cả những tài năng trí tuệ của ông đều căng thẳng suốt đêm ngày và bận tâm vào việc nghe ngóng mọi động tĩnh của một trong những nước lớn nhất châu Âu. Giáo chủ am hiểu sự hoạt động và nhất là sự căm hờn của Buckingham. Nếu liên minh đang đe dọa nước Pháp ấy mà thắng lợi, thì mọi uy tín của giáo chủ sẽ đi đời. Chính sách của Tây Ban Nha và của nước Áo sẽ có những đại biểu trong nội các ở cung điện Louvre. Như vậy thì Richelieu, thủ tướng nước Pháp, sẽ không còn gì nữa. Đức vua từ trước đến nay vẫn vâng lời ông ta như một đứa trẻ, sẽ ghét ông ta như đứa trẻ con ghét thầy giáo. Đức vua sẽ bỏ mặc ông cho sự trả thù của ngài quận công và hoàng hậu. Như vậy là ông sẽ mất hết, mất cả nước Pháp. Cần phải đề phòng tất cả điều đó. Vì vậy người ta thấy những liên lạc viên tới tấp ngày đêm trong khu nhà nhỏ ở cầu Pierre, nơi trụ sở của giáo chủ. Đó là những giáo chủ mặc áo thầy tu, rất lúng túng, là người ta biết ngay là những chiến sĩ của nhà thờ, là những người phụ nữ lùng thùng trong bộ quần áo thị đồng, nhưng cũng không che giấu nổi những nét tròn chính. Cuối cùng, họ là những người nông dân có những bàn tay đen, nhưng bộ cẳng rất thanh tao để lộ họ là những người quyền quý. Rồi cũng có những khách đến thăm chẳng thú vị gì vì đã có 2-3 lần người ta đồn rằng giáo chủ suýt bị ám sát. Nhưng không vì thế mà giáo chủ phải từ bỏ những cuộc đi ra ngoài ban đêm, hoặc để thông báo cho quận công Angoulême những chỉ thị quan trọng, hoặc đi thảo luận với đức vua, hoặc đi gặp gỡ một số phái viên nào đó mà ông không muốn tiếp ở trụ sở. Còn về phần những người lính ngự lâm, cũng chẳng có việc gì lớn lao trong cuộc bao vây, cho nên cuộc sống của họ không có gì là gò bó lắm. Nhất là đối với 3 người bạn của chúng ta là những người thân tín của ông Trevi, họ thường được phép đặc biệt không phải về trại đúng giờ. Thế rồi, một buổi chiều, trong khi D'Artagnan bận ra chiến hào nên không cùng đi được, 3 người bạn Athos, Porthos và Aramis cưỡi trên 3 con ngựa chiến, khoác áo măng tô chiến trận, một tay để vào quả súng ngắn, vừa ở một quán rượu đi về. Cái quán này Athos mới phát hiện được cách đây 2 ngày trên con đường đi Langerie, tên là quán chuồng bồ câu đỏ. Họ đi theo con đường về trại, vừa đi vừa quan sát để phòng bị phục kích. Khi tới các làng Bona, 1/4 dặm, thì họ nghe thấy có tiếng vó ngựa của một toán đang đi tới. Lập tức cả 3 dừng lại, đứng sát vào nhau ở giữa đường. Một lát sau, đúng lúc trăng vừa ló khỏi đám mây, họ thấy ở quãng đường vòng xuất hiện 2 kỵ sĩ. 2 người đó thấy 3 anh em liền dừng lại, có vẻ thảo luận với nhau, nên tiến hay lùi. Sự do dự đó làm 3 anh em nghi ngờ. Athos liền tiến lên vài bước, rắn rỏi hỏi: "Ai? Các ông là ai đã?" Một trong 2 kỵ sĩ đáp: "Đấy không phải là câu trả lời." Athos nói: "Ai? Trả lời đi, nếu không ta bắn." "Yêu cầu các anh phải thận trọng đấy." Một giọng oang oang, như có vẻ xưa nay quen quyền chỉ huy. Có lẽ là một vài sĩ quan cao cấp đi tuần tra đêm. Athos nói: "Các ông muốn gì? Các anh là ai?" Cùng một giọng nói chỉ huy ban nãy: "Hãy trả lời đi, nếu không sẽ có chuyện không may cho các anh đấy." "Lính ngựa lâm của đức vua." Athos đáp, vì anh thấy người trước mặt có quyền hỏi anh. "Đơn vị nào?" "Đơn vị Trevi." "Lệnh cho anh là tiến lên đây báo cáo cho tôi biết các anh làm gì ở đây vào giờ này." 3 người bạn tiến lên, tay cụp xuống, vì họ thấy đối tượng trước mặt có quyền lực hơn mình. Họ để tùy Athos xử trí. Athos ra hiệu cho Porthos và Aramis dừng lại, đứng đằng sau. Chỉ mình anh tiến lên. Anh nói: "Xin lỗi ngài sĩ quan, chúng tôi không biết ngài là ai, và ngài cũng thấy chúng tôi đang làm nhiệm vụ canh gác. Tên anh là gì?" Vị sĩ quan nói, một phần mặt giấu kín trong cổ áo khoác. "Nhưng cả ngài nữa." Athos nói, vì đã bắt đầu thấy bực mình về cách hỏi ấy. "Đề nghị ngài cho tôi dẫn chứng tỏ ra là ngài có quyền hỏi tôi." Người kỵ sĩ liền để rơi cái cổ áo khoác xuống, cho lộ bộ mặt ra, rồi hỏi lần thứ 2: "Tên anh là gì?" "Đức ngài giáo chủ." Athos kêu lên sửng sốt. "Tên anh là gì?" Giáo chủ hỏi lại lần thứ 3. "Athos." Giáo chủ liền ra lệnh cho người đi theo tiến lại gần, rồi nói nhỏ với người ấy: "3 người lính ngự lâm này phải đi theo ta. Ta không muốn để cho mọi người biết ta đã ra khỏi doanh trại, và để họ đi theo ta sẽ được bảo đảm là họ không nói với ai." "Chúng tôi là những người thượng lưu." Athos nói. "Chỉ cần lời hứa là đức ngài không phải lo ngại gì nữa. Chúng tôi cũng là những người biết giữ bí mật." Giáo chủ dương cặp mắt sắc của mình lên, chừng chừng nhìn vào con người to gan ấy rồi nói: "Anh có cặp tai thính nhỉ? Và bây giờ anh hãy nghe tôi đây. Không phải là vì không tin mà bảo các anh đi theo tôi, mà là vì vấn đề an toàn cho tôi. 2 người bạn đi theo anh kia chắc là Porthos và Aramis, có phải không?" Thưa Đức Ngài, vâng ạ. Athos nói trong khi hai người bạn anh tiến lên, mũ cầm tay. Tôi đã biết các anh rồi. Giáo chủ nói, tôi biết các anh không phải hoàn toàn là bạn của chúng tôi. Tôi tiếc thế lắm. Nhưng tôi biết các anh là những người dũng cảm và trung thực, và người ta có thể tin các anh được. Anh Athos, xin anh hãy đi theo tôi, anh và cả hai bạn anh nữa. Và như thế là tôi có một đoàn tùy tùng, mà nếu có gặp đức vua, người cũng sẽ phát ghen lên. Ba người lính ngựa lâm liền cúi đầu xuống tận cổ ngựa. Athos nói, xin thú thực với Đức Ngài là Đức Ngài bảo chúng tôi đi theo hộ vệ là đúng. Trên đường đi chúng tôi có gặp nhiều bộ mặt gớm ghiếc, và chúng tôi cũng đã phải có một cuộc ẩu đả với bốn cái bộ mặt đó ở quán chuồng bồ câu đỏ. Một cuộc ẩu đả à? Giáo chủ nói, vì sao thế? Tôi không thích những người hay đánh nhau đâu nhé. Chính vì thế mà tôi mới có hân hạnh báo cáo với Đức Ngài việc đã xảy ra, vì Đức Ngài có thể biết được việc đó qua những người khác. Và nếu báo cáo đó sai, thì Đức Ngài lại cho là chúng tôi có lỗi. Thế kết quả cuộc ẩu đả ấy ra sao? Giáo chủ chau mày hỏi. Anh bạn Arami của tôi đây đã bị một nhát gươm nhẹ vào cánh tay, nhưng cái đó cũng không ngăn cản được anh ta ngày mai xung phong ra trận nếu Đức Ngài ra lệnh. Nhưng các anh không phải là những người dễ gì để cho người ta tặng cho một nhát gươm như vậy. Thế nào, các anh cứ nói thực đi, các anh đã tặng lại người ta bao nhiêu nhát? Thú nhận đi, tôi là người có quyền tha tội. Thưa Đức Ngài, Athos nói, tôi chưa hề phải cầm đến thanh gươm. Tôi chỉ mới tóm ngang người đối thủ quẳng nó ra ngoài cửa sổ mà thôi. Hình như khi rơi xuống đất, nó bị gãy đùi thì phải. Ai chà, giáo chủ nói, thế còn anh Porthos? Thưa Đức Ngài, tôi biết là đã có lệnh cấm đấu gươm. Tôi đã vác một cái ghế dài quật cho tên cướp một cái. Hình như nó bị vỡ vai thì phải. Được, giáo chủ nói, còn anh Arami? Thưa Đức Ngài, tôi vốn hiền lành. Và lại có lẽ Đức Ngài cũng chưa biết là tôi sắp trở về thụ giới. Tôi muốn can ngăn các bạn tôi, thì một thằng hèn đã lén lút đâm tôi một nhát gươm vào cánh tay trái. Thế là tôi mất bình tĩnh, tôi liền rút gươm của tôi ra, và khi nó xô vào tấn công tôi cảm thấy mũi gươm của tôi đã xuyên qua người nó. Tôi chỉ thấy nó ngã xuống, và người ta khi nó đi cùng với hai bạn của nó. Sao mà các anh khiếp thế? Giáo chủ nói, ba người đã phải ngã xuống vì gây chuyện mà đến đây. Vậy thì vì sao mà ẩu đả nhau nào? Bọn khốn nạn ấy say rượu. Athos nói, chúng tôi biết là chiều nay đã có một người đàn bà đến quán, chúng muốn phá cửa. Phá cửa à? Giáo chủ hỏi, làm gì cơ chứ? Có lẽ để cưỡng hiếp người ta. Athos nói, tôi đã có hân hạnh báo cáo với Đức Ngài là bọn chúng say rượu. Thế người đàn bà đó có trẻ và đẹp không? Giáo chủ hơi có vẻ lo lắng hỏi. Tôi chưa được nom thấy người đó. Athos nói. Anh chưa nom thấy à? Giáo chủ vội nói, thế thì tốt lắm. Các anh đã làm được một việc tốt là bảo vệ giá trị của một người đàn bà. Tôi cũng sẽ đến quán chuồng bồ câu đỏ ấy. Tôi sẽ biết các anh có nói thực không. Thưa Đức Ngài, Athos kiêu hãnh nói, chúng tôi là giới thượng lưu, không bao giờ nói dối, dù là để cứu mạng của chúng tôi. Vì thế tôi không hề nghi ngờ gì về những điều mà các anh đã nói với tôi cả. Anh Athos ạ. Nhưng giáo chủ muốn đổi hướng câu chuyện. Người đàn bà ấy chỉ có một mình thôi à? Còn có một kỵ sĩ nữa cùng ở trong buồng. Athos nói, nhưng tên này không dám ra mặt, có lẽ là một thằng hèn. Không nên phán đoán một cách hồ đồ, sách thánh kinh dạy như vậy, giáo chủ nói. Athos nghiêng đầu, giáo chủ nói tiếp. Thôi được rồi, ta đã biết điều ta cần biết. Nào các anh, hãy đi theo tôi. Giáo chủ lại choàng cái cổ áo khoác lên che mặt và cho ngựa tiến lên đi trước những người kia 8 đến 10 bước. Chẳng bao lâu đã đến cái quán im lặng và cô đơn ấy. Có lẽ chủ quán đã biết được sẽ đón tiếp một người khách chứ danh, nên là đã tống cổ bọn quấy rối và đang đứng chờ ở ngoài cửa. Đến cách quán chừng 10 bước, giáo chủ ra lệnh cho đoàn tùy tùng dừng lại. Một con ngựa yên cương sẵn sàng buộc ở cánh cửa gió. Giáo chủ gõ 3 cái theo một kiểu nào đó, lập tức có một người khoác áo măng tô đi ra và trao đổi mấy câu với giáo chủ. Sau đó, anh ta lên ngựa đi thẳng về hướng Suez, cũng là hướng về Paris. Nào các anh, lại đây. Giáo chủ nói, các anh đã nói với tôi đúng sự thực. Cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay không phải chỉ có một mình tôi, mà cả các anh cũng sẽ có lợi. Trong khi chờ đợi, các anh hãy theo tôi. Giáo chủ xuống ngựa, 3 anh em cũng làm theo. Giáo chủ ném dây cương cho người qua ngựa, còn 3 anh em buộc vào cánh cửa gió. Chủ quán đứng ở bậc cửa, Đối với lão, giáo chủ chỉ là một sĩ quan đến thăm một thiếu phụ. Giáo chủ bảo lão, anh có phòng nào ở dưới nhà để ba ông đây đợi tôi cho được ấm áp không? Chủ quán liền mở cửa một phòng rộng, trong đó người ta vừa mới thay một cái bếp lò hỏng bằng một cái lò sưởi to và đẹp. Tôi có cái phòng này, chủ quán nói. Tốt lắm. Giáo chủ nói, các anh vào đây đợi tôi, không quá nửa giờ đâu. Trong khi ba anh em vào phòng, giáo chủ chẳng cần hỏi han gì thêm, đi thẳng lên thang gác, không cần người hướng lối. 44. Lợi ích của cái ống khói bếp lò. Tất nhiên là vì hào hiệp và khẳng khái mà ba anh em đã giúp người nào đó được giáo chủ đặc biệt bảo trợ. Bây giờ thì người đó là ai? Trước hết ba anh em đặt câu hỏi ấy, rồi về sau thấy chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng cả. Porthos gọi chủ quán lấy mấy con xúc xắc. Porthos và Aramis ngồi vào bàn chơi, còn Athos đi dạo và suy nghĩ. Trong khi đi dạo và suy nghĩ, Athos đi đi lại lại chiếc cái ống của bếp lò đã gãy một nửa, còn một nửa ăn thông lên phòng trên đầu. Mỗi khi đi lại như vậy, anh lại nghe thấy một tiếng xì xào, rồi làm anh lại phải chú ý. Athos liền lại gần và phân biệt được vài câu có vẻ rất quan trọng đối với anh, nên anh ra hiệu cho hai bạn anh im lặng. Anh cúi người xuống, tai đẻ vào tầm dưới miệng ống. Milady nghe đây, tiếng giáo chủ nói, công việc rất hệ trọng, chị ngồi xuống đây tao nói chuyện. Milady, Athos lẩm bẩm. Tôi xin hết sức chăm chú nghe đức ngài, một giọng phụ nữ đáp lại, làm Athos rùng mình. Một con tàu nhỏ với đoàn thủy thủ người Anh mà thuyền trưởng là người của tôi sẽ đợi chị ở cửa sông Sarang, pháo đài La Poanh. Sáng mai sẽ dương buồm ra khơi. Vậy là đêm nay tôi phải tới con tàu đó sao? Ngay bây giờ, nghĩa là sau khi đã nhận chỉ thị của tôi, hai người đàn ông mà chị sẽ gặp dưới cửa sẽ đưa chị đi. Chị để tôi ra trước, rồi nửa giờ sau chị hãy ra. Thưa Đức Ngài, vâng, bây giờ xin quay về nhiệm vụ mà Đức Ngài định giao cho tôi. Tôi xin cố gắng để tiếp tục được sự tín nhiệm của Đức Ngài. Xin Đức Ngài hãy nói cho rõ ràng và cụ thể để tôi không bị lầm lẫn trong khi chấp hành. Một sự im lặng sâu sắc giữa hai người. Có lẽ là giáo chủ đang còn suy nghĩ đắn đo về những lời sắp nói, còn Milady thì đang tập trung mọi trí thông minh để tiếp thu được những lời sắp nghe và khắc sâu vào trong trí nhớ. Lợi dụng lúc này, Athos bảo hai người bạn ra đóng cửa buồng cài then bên trong, rồi lại cùng nghe với anh. Hai người mang theo cái ghế dài đến, ba anh em cùng ngồi nghe. Chị sẽ đi sang London, tiếng giáo chủ nói tiếp. Đến đó, chị đi tìm Buckingham. Tôi xin lưu ý Đức Ngài, từ sau vụ chuỗi kim cương, quận công đã nghi tôi lắm và sẽ đề phòng tôi. Vì vậy cho nên lần này không phải thu phục lòng tin của ông ấy nữa, mà là trình diện một cách thẳng thắn và đàng hoàng như một nữ cộng tác viên. Thẳng thắn và đàng hoàng, tiếng Milady nhại lại với một vẻ khó tả. Phải, thẳng thắn và đàng hoàng, tiếng giáo chủ nhắc lại. Cuộc điều đình ấy phải được tiến hành công khai. Tôi sẽ biên thư xin chỉ thị của Đức Ngài và tôi chờ Đức Ngài báo cáo. Chị sẽ nhân danh tôi mà đến gặp Buckingham, nói với ông ấy rằng tôi đã biết hết những mưu đồ của ông ấy, nhưng cũng chẳng cần phải lo lắng đến, vì ngay hành động liều lĩnh đầu tiên của ông ta, tôi sẽ làm hại hoàng hậu. Liệu ông ấy có tin rằng Đức Ngài có đủ khả năng thực hiện lời đe dọa ấy không? Có chứ, ta có đầy đủ chứng cớ. Tôi có cần phải trình bày những chứng cứ ấy ra không? Tất nhiên là có. Chị nói rằng tôi sẽ cho công bố bản báo cáo của Barobe và của hầu tước Botu về sự gặp gỡ của quận công với hoàng hậu tại nhà bà Nguyên Soái và cái đêm mà bà Nguyên Soái mở dạ hội khiêu vũ trá hình. Để cho ông ấy khỏi nghi ngờ, chị nói rằng ông ấy đã đến trong bộ quần áo Mông Cổ của hiệp sĩ De Guise và ông ấy đã phải mua lại với số tiền 3.000 piston. Thưa Đức Ngài, rõ rồi. Tất cả những chi tiết về việc ông ấy vào cung điện Louvre và đi ra lúc ban đêm, ông ấy đã vào hoàng cung trong bộ quần áo của một người kể chuyện phiêu lưu ấy, tôi đều nắm được cả. Để cho ông ấy khỏi nghi ngờ về sự chính xác của những tài liệu của tôi, chỉ bảo ông ấy rằng trong cái áo khoác, ông ấy mặc một cái áo trắng điểm những giọt nước mắt đen. những cái đầu lâu và những cái xương ống để trong trường hợp bị phát hiện, ông ấy giả làm ma của đức bà trắng mà. Nhưng người ta đã biết, quay trở lại cung điện mỗi khi có một sự kiện lớn lao nào sắp hoàn thành. Thưa đức ngài hết chưa? Nói với ông ấy rằng tôi đã biết hết chi tiết về cuộc phiêu lưu ở Amiens, tôi sẽ viết thành một chuyện ngắn trình bày một cách hài hước với sơ đồ của cái vườn và những nét mặt của các diễn viên chính của màn kịch đêm hôm ấy. Tôi sẽ nói với ông ấy như vậy. Còn nói với ông ấy rằng tôi đã tóm được Montaigu. Montaigu hiện nay đang ở trong ngục Bastille. Đúng là người ta không vớ được một bức thư nào trong người hắn cả, nhưng đoàn tra tấn sẽ làm hắn khai những điều hắn biết và cả những hắn không biết nữa. Rõ ràng. Sau cùng chị nói thêm rằng sau khi ông ấy rút lui vội vã khỏi đảo Rê, đã bỏ quên một bức thư nào đó của bà Sevreuil trực tiếp nguy hại đến hoàng hậu. Nó chứng tỏ rằng không những hoàng hậu yêu kẻ thù của đức vua mà lại còn đi âm mưu với những kẻ thù của nước Pháp. Chị có nhớ được hết những điều tôi nói với chị không? Xin đức ngài giáo chủ xem buổi vũ hội ở nhà bà Nguyên Soái này, cái đêm ở cung điện Louvre này, cái buổi tối ở Amiens này, vụ bắt ở Montaigu này, bức thư của bà Sevreuil này. Đúng lắm, chỉ có một trí nhớ rất tốt đấy, Milady ạ. Nhưng nếu như trước những lý lẽ ấy mà quận công Buckingham vẫn không chịu thua, cứ tiếp tục đe dọa nước Pháp thì sao? Quận công yêu say đắm như một thằng điên, hay nói cho đúng hơn như một thằng ngốc. Giáo chủ nói với một sự cay đắng chua xót, như những tên Paladin cổ xưa. Ông ấy tiến hành cuộc chiến tranh này chỉ để được một cái nhìn của người đẹp. Nếu ông ấy biết rằng cuộc chiến tranh ấy sẽ làm mất danh dự và có thể làm mất cả tự do nữa của người trong tâm hồn, như ông ấy vẫn nói, thì tôi tin rằng ông ấy chẳng dám. Nếu như ông ấy cứ ngoan cố thì sao? Milady cứ khư khư với ý kiến này, chứng tỏ rằng ạ muốn biết rõ đến cùng. Nếu như ông ấy mà cứ ngoan cố, không thể thế được. Có thể lắm chị ạ. Nếu ông ấy cứ ngoan cố, nếu vậy, ta sẽ hy vọng vào một sự kiện nào đó làm thay đổi hẳn bộ mặt của nhà nước. Đức ngài có thể kể cho tôi nghe trong lịch sử sự kiện ấy đã xảy ra như thế nào để tôi có thể căn cứ vào đó mà hoàn thành nhiệm vụ đức ngài giao cho. Ví dụ như thế này, vào năm 1610, vua Andri đệ tứ cũng với một nguyên nhân gần giống như quận công sắp sửa xâm chiếm các nước Ý và Flandre để đồng thời đánh vào hai mạng sườn nước Áo. Thế rồi đã chả xảy ra một sự kiện nó cứu nước Áo là gì? Tại sao vua nước Pháp lại không có được cái may mắn như hoàng đế Áo? Đức ngài muốn nói đến một nhát dao ở phố hàng sắt. Đúng vậy, tiếng giáo chủ nói. Đức ngài có ngại là những nhục hình của Ravaillac sẽ làm nhụt nhuệ khí của kẻ nào muốn bắt chước Ravaillac không? Trong tất cả các thời kỳ và trong tất cả các nước, nhất là nếu những nước đó được phân chia bởi đạo giáo, đều có những kẻ cuồng tín, không đòi hỏi gì hơn là được tử vì đạo. Và đây này, lúc này tôi mới nhớ ra là những tín đồ thanh giáo ở nước Anh đang rất căm phẫn quận công Buckingham và coi ông như người chống lại Chúa. Vâng, rồi sao nữa ạ? Thế rồi, tiếng giáo chủ lạnh lùng nói, lúc này chỉ còn tìm một người phụ nữ trẻ đẹp và khôn khéo để trả thù quận công. Một người phụ nữ như vậy có thể tìm được lắm. Quận công là một người giàu sang, ông ta đã gieo rắc không biết bao nhiêu những cuộc tình duyên với những lời hứa hẹn vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ. Ông ta cũng có thể gieo rắc biết bao là mối hận thù do những sự phản bội vĩnh viễn của ông. Tất nhiên rồi, Milady lạnh lùng nói, một người đàn bà như vậy có thể gặp được lắm chứ. Một người đàn bà như vậy đặt con dao của Charlemagne hay của Ravaillac vào tay một kẻ cuồng tín sẽ cứu được nước Pháp. Vâng, nhưng người đàn bà ấy sẽ là tòng phạm với kẻ sát nhân. Có bao giờ người ta biết được tòng phạm của Ravaillac hay của Charlemagne là những ai không? Không ạ, nhưng có thể là họ ở cao quá nên người ta không dám tìm đến. Người ta không đốt tòa án cho tất cả mọi người, thưa ngài. Thế chị tưởng vụ cháy ở tòa án còn có nguyên nhân khác, nguyên nhân rủi ro à? Thưa đức ngài, tôi không tưởng đâu. Tôi chỉ nêu lên sự việc, có thế thôi. Chỉ có cái là nếu tên tôi là cô Montpans hay hoàng hậu Marie Medicis, tôi sẽ phải ít thận trọng hơn là tôi chỉ có một cái tên bình thường là Calorit. Đúng như vậy, giáo chủ nói. Vậy chị muốn gì? Tôi muốn có một cái lệnh nó xác minh trước cho tôi tất cả những việc mà tôi thấy cần phải làm vì lợi ích của nước Pháp. Nhưng trước hết phải tìm cho tôi người phụ nữ mà tôi đã nói để đi trả thù quận công nước Anh. Thấy rồi ạ, Milady nói, giờ lại cần tìm cái tên cuồng tín khốn nạn ấy làm công cụ cho công lý của Chúa nữa chứ. Sẽ tìm được thôi. Vậy bây giờ đến lúc chị yêu cầu cái lệnh mà chị đòi hỏi lúc nãy. Tôi đã nhận được chỉ thị của ngài về những kẻ thù của Đức Ngài. Bây giờ Đức Ngài cho phép tôi nói vài câu về tôi. Chị cũng có kẻ thù kìa. Thưa Đức Ngài, vâng, những kẻ thù mà cần phải được Đức Ngài ủng hộ, vì tôi có kẻ thù ấy trong lúc tôi phục vụ Đức Ngài. Những kẻ nào thế? Đó là con đàn bà mưu sự tên là Bonacieux. Nó đã ở nhà tù măng rồi kia mà. Nghĩa là trước kia, nó đã ở đấy, nhưng hoàng hậu đã tranh thủ được một chỉ thị của đức vua, nhờ đó nó đã được chuyển sang một tu viện rồi. Tu viện nào? Tôi chưa biết. Bí mật được giữ tốt lắm. Tôi sẽ biết, giáo chủ nói. Và rồi Đức Ngài sẽ báo cho tôi biết nó ở tu viện nào. Tôi thấy không có gì trở ngại cả, giáo chủ nói. Thế thì được à? Bây giờ đến một kẻ thù nữa khác hẳn con bé Bonacieux ấy. Đứa nào thế? Tình nhân của con bé ấy đã. Nó tên là gì? Ồ, Đức Ngài biết rõ lắm. Nó là một ác thần của hai chúng ta. Chính hắn trong một cuộc giao tranh với lính cận vệ của Đức Ngài đã quyết định thắng lợi cho lính ngự lâm của Đức Vua. Chính hắn đã đâm 3 nhát gươm vào đầu ất đặc phái viên của Đức Ngài và đã làm thất bại sự kiện chuỗi kim cương. Cuối cùng chính hắn đã biết là tôi đã cho bắt mụ Bonacieux nên đã nguyền sẽ giết tôi. À, tôi biết chị muốn nói đến ai rồi. Tôi muốn nói đến cái thằng D'Artagnan khốn nạn ấy. Đó là một người bạo gan dạ, giáo chủ nói. Ấy chính là vì nó là người bạn gan dạ nên lại càng đáng sợ. Cần phải có những chứng cớ về sự liên hệ mờ ám của nó với Buckingham. Tôi có hàng chục chứng cớ loại ấy. Nếu vậy rất là đơn giản thôi. Đưa chứng cớ cho ta, ta sẽ tống nó vào ngục Bastille. Vâng, nhưng rồi sau ra sao nữa? Khi người ta đã vào ngục Bastille rồi, thì còn gì có sau nữa mà ra sao? Nhưng nếu tôi trừ bỏ được kẻ thù của tôi cũng dễ như trừ bỏ kẻ thù cho chị. Và nếu chị đòi hỏi tôi trừng phạt những người như vậy. Thưa Đức Ngài, miếng đổi miếng, người đổi người, mạng đổi mạng. Đức Ngài cho tôi tên này, tôi sẽ cho Đức Ngài tên kia. Tôi không hiểu chị muốn nói gì và tôi cũng chẳng muốn biết nữa, nhưng tôi muốn làm chị vui lòng và không thấy có điều gì trở ngại ban cho chị những yêu cầu của chị. Thêm nữa, như chị nói, cái thằng nhóc D'Artagnan ấy là một thằng ngang tàng, một thằng đấu gươm, một thằng phản động. Một thằng đê tiện, thưa Đức Ngài, một thằng đê tiện. Thôi, đưa giấy bút mực ra đây cho tôi. Thưa đây ạ. Im lặng một lúc, chứng tỏ giáo chủ đang bận tâm suy nghĩ nội dung câu viết vào giấy. Athos không bỏ sót một lời nào trong câu chuyện. Anh kéo hai bạn sang đầu phòng bên kia. Sao? Porthos nói, ta nên nghe nốt đoạn kết thúc chứ. Xuyệt. Athos sẽ nói, chúng ta đã nghe được hết những gì cần nghe rồi. Và là tôi cũng không ngăn cản các anh nghe nốt, còn tôi cần phải đi ra. Anh đi à? Porthos nói, nhưng nếu giáo chủ hỏi anh thì chúng tôi biết trả lời sao? Các anh không nên đợi mới trả lời, các anh phải báo cáo trước là tôi phải đi trinh sát đường đi, vì nghe chủ quán nói thì không được bảo đảm lắm. Tôi sẽ nói vài câu với tên coi ngựa của giáo chủ, còn lại ra sao tôi chịu trách nhiệm, các anh phải không phải bận tâm đến. Anh Athos, hãy cẩn thận nhé. Aramis nói, các anh cứ yên tâm. Athos đáp. Porthos và Aramis quay lại ngồi chỗ ống lò, còn Athos ra đi không có gì là bí mật cả. Anh đàng hoàng ra chỗ buộc ngựa, giải thích cho người giữ ngựa vắn tắt mấy câu về sự cần thiết phải có tiền trạm trên đường về. Rồi anh kiểm tra kỹ lưỡng mồi lửa ở khẩu súng ngắn, đưa thanh gươm lên lưng, cắn chặt lấy rồi lên ngựa, theo hướng về doanh trại. 45. Cảnh vợ chồng. Đúng như Athos đã dự kiến trước, chỉ một lát sau giáo chủ đi xuống. Ông mở cửa buồng của mấy anh em thì thấy Porthos đang đánh bài với Aramis. Ông nó bắt nhìn quanh vẫn thấy thiếu một người. Giáo chủ liền hỏi, anh Athos đâu? Thưa Đức Ngài, Porthos đáp, anh ấy đi trinh sát trước đường về vì nghe chủ quán nói không được an toàn lắm. Còn anh Porthos, anh làm gì đấy? Tôi được của Aramis 5 piston. Bây giờ các anh đi theo tôi được chứ? Chúng tôi chờ lệnh Đức Ngài. Vậy ta lên ngựa, khuya lắm rồi. Người giữ ngựa đã trực sẵn ở cửa dắt con ngựa của giáo chủ. Hơi xa hơn một chút có một nhóm 2 người và 3 con ngựa. Đó là nhóm có nhiệm vụ bảo vệ Milady ra đến tận bến tàu. Người giữ ngựa nói lại với giáo chủ những điều mà hai người lính ngự lâm đã báo cáo về Athos. Giáo chủ tỏ dấu hiệu đồng tình rồi lên đường về cùng với những sự thận trọng như khi đi. Về phần Athos, sau khi đã đi được chừng một dặm bước theo đến một chỗ khuất, anh lao con ngựa sang bên phải theo một con đường vòng rồi trở lại cách quán trọ 20 bước, nấp vào sau một bụi rậm, quan sát đường đi. Khi thấy đoàn người ngựa của giáo chủ đi qua và đi xa, anh phóng ngựa về quán trọ. Và người ta mở cửa cho anh không gây khó khăn gì vì chủ quán đã nhận ra anh. Vị sĩ quan còn khuyên dặn bà trên gác một điều quan trọng. Ngài sai tôi trở lại đây để dặn nốt. Xin ông cứ lên, bà ấy còn ở trên gác. Athos liền nhẹ nhàng bước lên thang gác, tới cửa buồng. Qua cánh cửa buồng hé mở, anh nhìn thấy Milady đang buộc dải mũ. Anh bước vào trong buồng và đóng cửa lại. Thấy tiếng động cửa, Milady liền quay lại. Athos đứng sừng sững trước mặt, chùm cái áo măng tô, vành mũ che xuống đến tận mắt. Trông thấy bộ mặt thầm lặng như một pho tượng, Milady sợ hãi cất tiếng hỏi, ông là ai? Ông muốn gì? Đúng nó rồi, Athos lẩm bẩm. Anh bỏ áo khoác ra, kéo cái vành mũ lên, tiến về phía Milady và hỏi, thưa bà có nhận ra tôi không? Milady tiến lên một bước rồi lùi lại như trông thấy con rắn. Athos nói tiếp, a chà, thế là tôi biết bà đã nhận ra tôi rồi. Milady mặt tái mét, lùi lại mãi đến tận chân tường mới dừng lại và lẩm bẩm. Bá tước Lape. Phải đấy, Milady ạ, đích thân bá tước Lape đây. Tôi vừa mới ở thế giới bên kia trở về đây để được gặp bà. Chúng ta hãy ngồi xuống đây để nói chuyện như đức ngài giáo chủ đã nói. Milady khiếp sợ quá không nói được câu nào và ngồi xuống. Athos nói tiếp. Bà là một con quỷ trở lại trần gian hay sao? Thế lực của bà lớn lắm, tôi biết. Nhưng bà cũng nên biết rằng với sự phù hộ của Chúa, loài người cũng đã thắng được biết bao những con quỷ hung dữ nhất. Bà đã xuất hiện trên con đường đi của tôi. Tôi tưởng rằng tôi đã trừ khử được bà. Nhưng hoặc là tôi đã nhầm, hoặc là địa ngục đã tái sinh cho bà. Những lời nói đó nhắc lại cho Milady biết bao kỷ niệm hãi hùng. À cúi đầu xuống và rên lên một tiếng. Athos nói tiếp. Phải, địa ngục đã tái sinh cho bà, địa ngục đã cho bà được giàu có, địa ngục đã cho bà một cái tên khác, địa ngục cũng đã gần như làm lại cho bà một bộ mặt khác nữa, hồn bà cũng như vết ô nhục trên thân thể bà. Milady đứng bật dậy như lò xo, cặp mắt nảy lửa. Athos vẫn ngồi yên nói tiếp. Bà tưởng tôi đã chết rồi phải không? Cũng như tôi tưởng bà đã chết. Và cái tên Athos đã che giấu cái tên Bá Tước Lape, cũng như cái tên Milady Glorich che giấu cái tên Anna de Breuil. Có phải tên bà là như vậy khi người anh bà đã cưới chúng ta? Vị trí của chúng ta thật lạ lùng. Athos cười nói tiếp, cho đến bây giờ chúng ta đều sống cả. Thế mà người ta cứ tưởng người kia đã chết. Và một kỷ niệm ám ảnh ít hơn là một con người, mặc dù cái kỷ niệm ấy thật là đau đớn. Nhưng ai đưa ông đến đây? Milady nói như gầm lên. Ông muốn gì tôi? Tôi muốn nói với bà rằng bà không thấy tôi như tôi không rời mắt bà ra một lúc nào. Ông biết tôi làm những gì nào? Tôi có thể nói cho bà biết hàng ngày bà làm những công việc gì từ khi bảo lập, làm việc cho giáo chủ cho đến cái buổi tối hôm nay. Một nụ cười hoài nghi nở trên cặp môi tái xanh của Milady. Athos nói, hãy nghe đây này, chính bà đã cắt hai viên kim cương ở chuỗi hạt đeo trên vai Buckingham, chính bà đã bắt cóc bà Bonacieux. Chính bà đã mê Dawood, tưởng rằng được ngủ với hắn, lại hóa ra là với D'Artagnan. Chính bà đã tưởng là Dawood phản bà, nên đã nhờ tình địch của hắn giết hắn. Chính bà đã, sau khi người tình địch ấy đã phát hiện điều bí mật nhơ nhúc của bà đã thuê hai tên sát nhân theo đuổi người đó. Chính bà, khi thấy đạn bắn không ăn thua, bà đã gửi hòm rượu có thuốc độc, cùng với một bức thư giả đến làm cho người đó tưởng là của bạn gửi cho. Cuối cùng, chính bà đã đến đây trong căn buồng này, ngồi trên cái ghế mà tôi đang ngồi đây. Bà đã nhận lời với giáo chủ sẽ đi ám sát quận công Buckingham để đổi lấy lời hứa của giáo chủ để cho bà ám sát D'Artagnan. Milady lặng người đi rồi nói, vậy ông là quỷ Satan à? Có thể như vậy, nhưng dù sao thì cũng cứ nghe cho rõ đây. Ám sát hay cho người ám sát Buckingham, cái đó không có gì liên quan đến tôi cả. Tôi không cần biết đến việc ấy. Và lại đó là một nước người nước Anh. Nhưng chớ có động đến sợi tóc của D'Artagnan, là người bạn trung thành mà tôi quý và tôi bảo trợ. Nếu không, tôi xin thề trên đầu mùa mạ cha rằng tội ác ấy của bà sẽ là lần cuối cùng. Ông D'Artagnan làm nhục tôi một cách tàn ác. Milady gầm lên. Ông D'Artagnan phải chết. Thế là người ta đã có thể làm nhục được bà không? Athos cười nói. Ông ấy đã làm nhục bà. Ông ấy sẽ phải chết chứ. Ông ấy sẽ phải chết. Con kia trước, hắn sau. Athos như bị choáng váng cả người. Nhìn thấy con người đó không còn là vẻ gì là phụ nữ nữa. Làm anh nhớ lại những kỷ niệm ghê gớm. Anh nghĩ rằng đã có một ngày trong một hoàn cảnh không nguy hiểm như bây giờ. Anh đã muốn nó phải chết để cứu vớt danh dự của anh. Anh liền cảm thấy sự thèm muốn giết người lại sục sôi và tràn ngập trong người anh như một cơn sốt dữ dội. Anh đứng lên, đưa bàn tay lần thắt lưng rút khẩu súng ngắn ra lên đạn. Milady tái xanh như một xác chết, muốn kêu lên nhưng lưỡi ả đã xíu lại, chỉ thành một tiếng rồi không có vẻ gì là của người mà giống như tiếng hú của một con thú dữ. Đứng dán người vào một tấm thảm màu sẫm, đầu tóc rũ rượi, ả xuất hiện như một hình ảnh của một nỗi sợ hãi gớm ghê. Athos từ từ giơ khẩu súng lên, giang thẳng cánh tay ra đến nỗi khẩu súng gần như chạm vào trán Milady, rồi bằng một giọng bình tĩnh, mà càng bình tĩnh bao nhiêu, càng khiếp đảm bấy nhiêu, anh tuyên bố. Đưa ngay cho ta tờ giấy mà giáo chủ đã ký lúc nãy, nếu không, ta sẽ bắn vỡ sọ mi. Với ai thì Milady còn có thể nghi ngờ được, chứ với Athos thì ả hiểu rằng. Tuy nhiên, ả cũng cứ lặng thinh. Athos nói tiếp. Mi chỉ còn 2 giây đồng hồ nữa để quyết định. Milady nhìn thấy nét mặt Athos co rút lại, liền hiểu ngay viên đạn sắp bắn ra. Ả liền đưa nhanh tay lên ngực, rút ra một tờ giấy chìa cho Athos và nói. Thì đây, tôi nguyền rủa ông. Athos cầm lấy tờ giấy, dắt khẩu súng và thắt lưng, lại gần cái đèn để xem có thật là mảnh giấy của giáo chủ không, mở ra đọc. Người cầm giấy này đã làm việc đó theo lệnh của tôi và vì lợi ích của quốc gia. Richelieu. Athos liền cầm lấy cái áo măng tô, đội lại cái mũ trên đầu và nói. Con rắn độc kia, bây giờ ta đã nhổ nanh vuốt của mi đi rồi, tha hồ cho mi cắn. Nói xong, anh bước ra khỏi cửa buồng, chẳng thèm nhìn lại đằng sau nữa. Ra đến cổng, anh gặp 2 người và một con ngựa dắt tay. Anh bảo họ, này các ông, lệnh của tướng công là đưa ngay người đàn bà này đến pháo đài La Poanh và phải đợi cho bà ta lên tàu, rồi hãy ra về nhé. Những lời nói đó đúng như lệnh mà họ đã nhận được, họ liền cúi đầu tỏ vẻ chấp hành. Athos nhẹ nhàng lên ngựa phóng đi, nhưng đáng lẽ đi theo đường cái, anh lại đi xuống ruộng, thỉnh thoảng lại dừng lại lắng tai nghe. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng vó ngựa, anh biết là đoàn của giáo chủ, lập tức anh phóng nhanh lên trước một đoạn, rồi bẻ một cành lá quàng lên cổ ngựa, rồi đến cách doanh trại 200 bước anh dừng lại cho đứng sang bên đường. Khi đã trông thấy đoàn người ngựa, anh liền hô, ai? Anh Athos có phải không? Giáo chủ hỏi. Thưa đức ngài, chính tôi đây. Anh Athos, giáo chủ nói, tôi rất cảm ơn các anh đã phục vụ cho chuyến đi của tôi được an toàn. Bây giờ chúng ta về đến nơi rồi, các anh đi vào cửa bên trái, khẩu lệnh là Roa và Đê. Nói xong, giáo chủ gật đầu chào rồi đi vào cửa bên phải cùng với người tùy tùng. Vì đêm đó giáo chủ ngủ ở doanh trại. Khi giáo chủ đã đi xa, Porthos và Aramis liền hỏi Athos, thế nào, ông ta đã ký giấy cho con mụ đó chưa? Tôi đã có đây rồi. Và 3 anh em không nói gì thêm nữa cho đến tận khi về đến trại của mình. Về đến nơi, họ liền cho Mercoton đi bảo Planchet, khi nào đã thành nhang ở chiến hào về thì mời đến ngay trại lính ngự lâm. Về phần Milady, ả xuống liền cổng, gặp ngay 2 người đang chờ mình, ả liền theo ngay 2 người đó. Đã có lúc ả muốn bảo họ đưa mình quay về gặp giáo chủ để kể hết cho giáo chủ nghe, nhưng ả lại sợ là như vậy Athos sẽ tố giác ả đã bị vết ô uế, thì thà rằng cứ im lặng mà đi, hoàn thành cho tốt nhiệm vụ bí mật và khó khăn đã được giao để làm hài lòng giáo chủ đã, rồi lúc trở về sẽ đòi hỏi báo thù sau.